Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1347. Vân Vũ Chu đột nhiên dừng lại. Những người ở phía trước chủ động tiến lên làm lễ ra mắt. Tẻ đạo hữu, Hồ đạo hữu. Lư thủ tọa đáp lễ với từng người một. Hắn cũng không phải vì tu vi thâm hậu và thế lực cường đại của Lan Đấu Môn mà coi thường tất cả mọi người. Hắn đối xử với tất cả mọi người đều như nhau, kể cả người của những môn phái nhỏ. Mặc Vũ đạo hữu đã sớm đến nơi này rồi sao? Lư thủ tọa chắp tay chào với một tu sĩ nhìn có vẻ giống một nho sinh. Sau đó hắn lại nhìn người bên cạnh Mặc Vũ, cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, hỏi: vị đạo hữu này là... Tại hạ pháp hiệu là Minh Nguyệt. Ta cũng không phải là tu sĩ ở trên Lan Đấu Đảo, chỉ là thuận đường đi qua nơi này, lại vừa hay nghe thấy Mặc Vũ đạo hữu kể về thịnh sự ở trên pháp hội Động Minh Đảo, nên tại hạ nảy sinh lòng hiếu kỳ, muốn tới nơi này xem cho biết. Lư đạo hữu có lẽ sẽ không phiền mà đuổi ta đi chứ? Đạo sĩ Minh Nguyệt này chính là do Tần Tang cải trang trà trộn vào. Hắn cũng biết mặt nạ không thể lừa gạt con mắt của tất cả các vị cao thủ kết đan cảnh ở đây, nhưng hắn vẫn không hề tỏ ra nao núng hay mất tự nhiên một chút nào. Hắn đã thả ra hóa thân trà trộn vào Lan Đấu Môn, còn bản thể thì vẫn luôn luôn tìm một cơ hội nào đó. Cuối cùng cũng kết giao được với một vị bằng hữu không tệ ở trên Lan Đấu Đảo. Người đó chính là sơn chủ của Mạc Vân Sơn, Mạc Vũ Đạo Nhân. Hắn thành tâm kết giao với Mạc Vũ Đạo Nhân, nên cũng không nóng lòng thăm dò điều tra bí ẩn làm gì. Tu vi của vị Mạc Vũ Đạo Nhân này cũng tương đương với Tần Tang, nhưng Tần Tang không chỉ đến từ một khu vực khác. Bất kể kinh nghiệm hay kiến thức đều đặc sắc hơn rất nhiều so với một người chỉ tu luyện ở trên sơn môn như Mạc Vũ. Chỉ sau một hồi luận đạo, Tần Tang đã triệt để làm cho Mạc Vũ bái phục. Sau đó hai người trò chuyện với nhau cực kỳ vui vẻ. Tần Tang nghe được thấy Mạc Vũ kể về chuyện pháp hội trên Động Minh Đảo, trong lòng hắn biết đây là cơ hội tốt nhất để tiếp xúc với cao thủ kết đan cảnh của Lan Đấu Môn. Thế là hắn xin Mạc Vũ đạo nhân dẫn hắn đến xem pháp hội. Mạc Vũ đạo nhân cũng thoải mái đáp ứng yêu cầu của hắn. Tần Tàng dường như không thấy được hóa thân phía đằng sau Vân Vũ Chu, hắn bèn hơi hơi chắp tay, vừa cười vừa chào hỏi Lư thủ tọa. Lư thủ tọa cười sảng khoái nói: đạo hữu có thể tự mình đến đây xem lễ, đó chính là vinh hạnh của chúng ta, há lại có lý ngăn cản đạo hữu tham gia sao? Tần Tang hiển lộ ra tu vi chân chính của mình, một vị cao thủ kết đan cảnh trung kỳ cũng đáng giá để Lư thủ tọa lấy lễ kết giao. Cũng giống như những người khác, hắn cũng làm như không biết Tần Tang có đeo lớp mặt nạ trên mặt, cũng không nhắc tới điều này một câu nào. Tần Tang mỉm cười gửi tới lời cảm ơn với Lư thủ tọa. Sau khi lên đảo, Lư mộ sẽ cố gắng chiêu đãi Minh Nguyệt đạo hữu thật tốt. Xin đạo hữu cho đám người tại hạ một chút, chúng ta liên thủ mở ra linh trận trên Động Minh Đảo trước đã, sau đó sẽ tiếp đón đạo hữu vậy. Thần sắc Lư thủ tọa khẽ động nói: đạo hữu xin cứ tự nhiên. Tần Tang nghiêng người bay ra một chỗ khác, nhường đường cho những người khác. Vân Vũ Chu và mấy cái phi hành pháp bảo pháp khí kia cũng mang theo đệ tử của các phái đứng dẹp sang một bên. Bên trên Vân Vũ Chu, hóa thân cảm nhận được có người đang nhìn mình. Hắn quay đầu thì thấy Phương Đình và Triệu Tùng Tiểu đang đứng bên trên pháp khí thuyền trúc của Yên Miểu Các. Hắn nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu cho hai người bọn họ. Lư thủ tọa đứng lơ lửng giữa không trung, lấy ra một cái pháp bàn hình trọng, trầm giọng nói: các vị đạo hữu giúp ta khai trận. Đám người Hoa Dương lão đạo cùng nhau bay tới bên người của Lư thủ tọa. Lư thủ tọa ném pháp bàn lên trên không của mọi người. Các vị tu sĩ của Yên Miểu Các cũng đồng loạt lấy ra một khối tinh thạch màu lam giống nhau như đúc, sau đó cũng đồng loạt ném đi. Thì thấy những khối tinh thạch màu lam này khảm nạm vừa khít lên những chỗ lõm xuống trên pháp bàn của Lư thủ tọa. Sau đó, pháp bàn đột nhiên lóe lên quang mang, rồi khẽ run trong không trung. Những người khác cũng không cần Lư thủ tọa nhắc nhở, lập tức thôi động chân nguyên, hóa thành những dải lụa, quán thâu về hướng pháp bàn. Sau khi pháp bàn được nhiều người quán chú chân nguyên vào, nó đột nhiên phát ra quang mang mãnh liệt. Mọi người chỉ nghe thấy tiếng sấm rền từ phương xa truyền tới. Phía bắc, cách chỗ họ vài chục dặm đột nhiên nổi lên sóng to gió lớn. Đi! Lư thủ tọa xung phong đi đầu. Những người còn lại cũng theo sát phía sau lưng của Lư thủ tọa. Tần Tang bay theo bọn họ, sau đó đứng ngoài quan sát tình hình. Hắn từng nghe Mạc Vũ đạo nhân nói, linh trận trên động minh đảo cực kỳ tinh diệu. Chỉ khi cầm trong tay pháp bàn hoàn chỉnh, đến khi thời cơ chín muồi, tìm ra mệnh môn đang du động mới có thể mở ra linh trận này, khiến cho động minh đảo hiện thế được. Lư thủ tọa bay đến gợn sóng ở trung tâm, ném pháp bàn đã trở nên cực kỳ chói mắt ra khỏi bàn tay. Sau đó tất cả mọi người cùng nhau khẽ quát một tiếng, rồi toàn lực thôi động chân nguyên. Sau một khắc, hư không khắp bốn phương tám hướng cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo. Mọi người chỉ thấy bên trên mặt lúc đầu chỉ có một mảnh hư vô, chẳng biết khi nào lại dần dần hiện lên một hình bóng, đó chính là một hòn đảo nhỏ bị mây mù bao phủ. Linh trận thật là tinh diệu. Tần Tàng cũng không nhịn được, cảm thấy cực kỳ khâm phục. Không hổ danh là linh trận được trưởng môn tiền nhiệm của Lan Đấu Môn, lão tổ Nguyên Anh cảnh tự mình xuất thủ bày bố. Minh Nguyệt đạo hữu, xin mời. Khi Tần Tàng còn đang tập trung tinh thần nhìn về phía xa xa, Mạc Vũ đạo nhân đã bay đến bên cạnh hắn, sau đó mời hắn lên đảo. Mà những người khác đã bay thẳng đến đảo nhỏ trước đó rồi. Tần Tàng vội vàng phát động độn quang, chẳng bao lâu sau đã đi tới gần động minh đảo. Hắn thấy sương mù dày đặc đã dần dần tách ra, sau đó lộ ra một sơn cốc hơi chật hẹp, ẩm ướt. Sương mù hẳn là do linh lực của linh trận này hiển hóa mà ra. Trong lòng Tần Tang dần dần trở nên nghiêm túc, đi theo bên cạnh Mạc Vũ đạo nhân một cách quy củ. Lúc này, Lư thủ tọa chỉ điểm mấy tên đệ tử đi ra ngoài Vân Vũ Chu. Các người canh giữ ở nơi đây, bất kỳ tu sĩ có môn phái nào không cầm trong tay lệnh bài của pháp bảo, tuyệt đối không được cho phép lên đảo tham gia pháp hội. Nghe rõ chưa? Đệ tử tuân mệnh. Những người kia bay đến hai bên của sơn cốc, những người khác thì lại đi xuyên qua sơn cốc. Không bao lâu sau, phía dưới bọn họ đột nhiên xuất hiện một mảnh sườn đồi. Phía trước hẳn là một cái hố sâu thấp hơn nhiều so với bên ngoài. Trong hố sâu có sương mù dày đặc bao phủ, nhìn không rõ tình cảnh bên dưới. Bên trong có vẻ không được bằng phẳng cho lắm. Sơn loan nhấp nhô, tuy nhiên cũng không phải là quá cao. Ở nơi trung tâm nhất của hố sâu này, dường như có một ngọn núi ẩn hiện, tựa như hạc giữa bầy gà vậy. Loại địa thế này làm cho Tần Tang không khỏi nghĩ tới hố thiên thạch ở trên trái đất ngày trước. Ngọn núi kia có lẽ chính là Long Tinh Sơn, Tần Tang thầm nghĩ. Mọi người bay ra khỏi sơn cốc không xa, một tòa núi nhỏ đã xuất hiện trước mặt mọi người. Trong núi có mấy căn lầu trúc tinh xảo, ở bên trong sương mù có vẻ xanh biếc như những cây trúc mới vậy, nhưng nhìn qua có vẻ như đã lâu không có hơi người. Các vị đạo hữu theo ta đến trúc hiên nghỉ ngơi chốc lát, chờ đến khi các vị đạo hữu còn lại tề tụ đông đủ, buổi trưa chúng ta sẽ bắt đầu cử hành pháp hội, để cho các đệ tử của các phái chúng ta tỉ thí với nhau. Lư thủ tọa thu hồi độn quang, xoay người nói. Tần Tang liếc mắt nhìn thoáng qua hóa thân và những đệ tử đi xuống từ Vân Vũ Chu, vượt qua ngọn núi này, tiếp tục bay về phía trước, nháy mắt đã biến mất trong đám sương mù dày đặc. Hắn bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, bay vào trong trúc hiên. Lúc này, hóa thân đi theo phía sau đám người đạo đồng, liên tục bay qua mấy ngọn núi kế tiếp. Bên trên những ngọn núi này, thỉnh thoảng có cấm chế quang mang lấp lóe. Đây đều là biên giới địa bàn của các môn phái khác nhau. Lan Đấu Môn là lớn nhất. Dường như Lan Đấu Môn đã chiếm một nửa của động minh đảo. Không bao lâu sau, thân ảnh của tên tu sĩ trúc cơ cảnh phía trước đột nhiên dừng lại. Hắn lấy ra một cái mộc bài hướng về ngọn núi phía trước lắc lắc vài cái. Chờ sau khi có một trận gợn sóng hiển hiện thì trực tiếp bay vào một loạt nhà đá bên trong núi. Phòng ốc trên núi cũng khá là đơn sơ, giản dị. Nhưng mọi người không cảm thấy quá thiếu tiện nghi vì mọi người cũng sẽ không ở đây quá lâu. Pháp hội sẽ bắt đầu vào buổi trưa. Linh khí nồng đậm như thế này cực kỳ thích hợp cho mọi người tu luyện. Nhưng thích hợp nhất là những vị sư huynh đệ tu luyện Mộc Yển Kinh. Các người mau mau điều chỉnh trạng thái, tranh thủ đoạt được một cái thứ hạng thật cao. Đối với những người các ngươi cũng có lợi ích rất tốt. Tên tu sĩ kia bước vào nhà đá trước, sau đó xoay người nói với những đệ tử còn lại. Nguyễn Sư Huynh, người đã tham gia pháp hội lần trước rồi, có thể giảng giải một chút kinh nghiệm cho chúng ta được không? Cũng cho chúng ta chuẩn bị tâm lý từ trước. Có người cao giọng nói. Tên tu sĩ kia lắc đầu nói đùa. Các người cầm tới thứ đồ tốt gì cũng không chia lãi cho lão phu. Bây giờ còn muốn trục lợi từ lão phu sao? Mà thôi, ai muốn nghe thì đi vào đây. Nói xong, tu sĩ họ Nguyễn đẩy cửa thạch thất đi vào. Đạo đồng đã kỳ vọng rất lâu về pháp hội động minh đảo lần này, nên hắn nhanh chóng tiếp bước tu sĩ họ Nguyễn đi vào. Hóa thân vội vàng tiến lên một bước thấp giọng nói. Dương sư thúc, trước khi đi, Kim Diễm sư thúc giao nhiệm vụ cho ta hái một ít linh tài trên đảo mang về sử dụng. Đệ tử hiện tại... Đạo đồng không kiên nhẫn khoát tay. Tu vi của ngươi không đủ, nghe Nguyễn sư huynh nói cũng chẳng có tác dụng gì. Ngươi đi mau đi. Những người khác cũng tiến vào thạch thất. Hóa thân đi tới chân núi. Chờ một hồi, sau đó hắn nhìn thấy hai thân ảnh từ phương xa bay tới. Đó chính là Phương Đình và Triệu Tùng Tiều. Trường sư đệ, đã để đệ phải đợi lâu rồi. Triệu Tùng Tiều chắp tay, thần thái mang theo vài phần khẩn trương. Hóa thân mang theo hai người, xoay người bay vào phía bên trong. Không ngờ vừa bay đến giữa sườn núi, một đạo màu xanh rơi bịch một cái đến trước mặt của ba người. Sau đó lộ ra thân ảnh của một người đàn ông mập lùn. Đệ tử bái kiến sư thúc. Khi thấy người đàn ông này, hóa thân sợ hết cả hồn, vội vàng cúi người hành lễ. Người đàn ông mập lùn này là tu sĩ Lan Đấu Môn, cùng đi chung với đám người hóa thân tham dự pháp hội lần này. Tu vi so với đạo đồng cao hơn một ít. Hóa thân cũng chỉ biết, người này là đệ tử chân truyền của ngũ hành nhất mạch mà thôi. Hắn cũng không biết họ tên đầy đủ của người này. Người chẳng phải là tên đệ tử mới nhập môn do Hoa Dương Sư Bá đích thân dẫn tiếp sao? Người đang làm gì ở đây? Vả lại bọn họ là ai? Người dẫn bọn họ tới đây làm gì? Người đàn ông mập lùn chớp chớp cái cằm, nhíu mày hỏi hóa thân. Người này dường như nhận ra thân phận của hóa thân. Phương Đình và Triệu Tùng Tiều cẩn thận đứng lại không nhúc nhích. Hóa thân hơi suy nghĩ một chút rồi trả lời. Bẩm sư thúc, bọn họ đều là đệ tử của Trần Tiền Bối của Yên Miểu Các. Nàng tên là Phương Đình, chính là đệ tử thân truyền của Trần Tiền Bối, cũng chính là bằng hữu của Sư Điệt. Bọn họ tới đây tìm Sư Điệt ạ. Phương Đình sao? Tu sĩ mập lùn dường như nhớ ra điều gì đó. Hắn quan sát Phương Đình một lần, trong mắt đảo đảo. Trên mặt hắn đột nhiên lộ ra một vệt ý cười khá đắc chí. Ta sớm đã nghe qua, đây chẳng phải là tiểu cô nương đã làm cho Hoa Dương Sư Bá không thể hoàn thành tâm nguyện sao? Nói không chừng, tâm nguyện đó sẽ được một tiểu bối luyện khí cảnh hoàn thành giúp ấy chứ. Ha ha. Cố lên nhé, tiểu sư điệt. Tu sĩ mập lùn vỗ vỗ vai Trương Việt, trên mặt của hắn mang theo một ý cười cực kỳ mờ ám. Sau đó hắn thi triển độn quang rồi bay đi mất. Hóa thân khẽ giật mình, hắn dường như hiểu tên tu sĩ mập lùn đang định nói tới điều gì đó. Hắn vô ý thức nhìn qua phía Phương Đình, đã thấy đầu của Phương Đình sắp cúi thấp đến ngực, hai cái lỗ tai đã đỏ ửng như hồng thạch rồi. Triệu Tùng Tiều hò nhẹ một tiếng, phá tan bầu không khí mắc cỡ, nói: "Trương sư đệ, Phương sư muội, chúng ta lên đường được chưa? Hay..." Bên ngoài động minh đảo, một chỗ trên mặt nước bị một âm ảnh bao phủ. Trong bóng tối, có vài đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Một người trong số đó rõ ràng lại là gã thanh niên họ Phương đã lừa Tần Tang một vố trên hòn đảo kia, nhưng bị Tần Tang phản kích. Đại sư huynh, thời gian có lẽ đã tới rồi. Động Minh đảo đã xuất thế, uy lực của đại trận cũng giảm đi nhiều. Cũng tới lúc chúng ta bắt đầu xuất phát rồi. Nếu đợi thêm một lúc nữa, mấy lão bất tử kết đan cảnh của các phái đến Động Minh đảo, sự việc cũng không dễ dàng hoàn thành nữa rồi. Một tên áo đen, đệ tử Hắc Xà Sơn bỗng mở to hai mắt, trầm giọng nói. Lúc này, một gã trung niên khác có tướng mạo âm u cũng nói. Nhị sư huynh, ám tử mà người đã cài vào như thế nào rồi? Chẳng may cần phải dùng đến, tuyệt đối đừng xảy ra bất kỳ một sơ suất gì đấy. Yên tâm đi, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng còn hơn cả chúng ta cơ. Tên áo đen Nhị sư huynh tỏ ra cực kỳ tự tin, dường như hắn rất đắc ý về tên ám tử mình đã cài vào. Vậy là tốt rồi. Thứ đồ vật kia quả nhiên là nằm trên Động Minh đảo. Sớm biết như vậy, chúng ta đã không cần quan tâm tới những tên phản đồ Đấu Ngư Phong rồi. Nhắc tới mới nhớ, tên tu sĩ nhân tộc kia thực sự đáng chết. Hắn không chỉ giết chết tứ sư huynh, còn tản ra tin tức khắp nơi trên Thiên Hương đảo, làm cho mưu đồ của tử sư huynh vất vả bày ra trên Thiên Hương đảo hoàn toàn sụp đổ chỉ trong phút chốc. Những tên cao thủ nhân tộc chúng ta mời chào ban đầu đều đồng loạt trở nên cảnh giác. Chúng ta chỉ có thể từ bỏ. Nếu không phải như vậy, chúng ta chỉ cần dẫn bọn họ đến tấn công trực tiếp lên Động Minh đảo. Lấy thực lực của chúng ta và đám cao thủ chúng ta mời chào được, cưỡng ép tấn công hòn đảo này, khả năng cướp đoạt vật kia cũng rất cao. Tu sĩ trung niên tức giận bất bình nói. Ý người nói là do bản tọa quyết định sai lầm sao? Gã thanh niên họ Phương đột nhiên mở ra hai mắt, mắt lộ ra sát khí, lạnh lùng nhìn về phía trung niên âm u kia. Đệ tử không dám, đệ tử chỉ là thống hận tên tu sĩ nhân tộc đã sát hại tứ sư huynh và tiểu sư đệ, nên mới nhất thời lỡ mồm mà thôi. Tu sĩ trung niên rùng mình một cái, sau đó trở nên cực kỳ hoảng sợ. Vội vàng quỳ rạp xuống đất luôn miệng giải thích. Cửu sư đệ cũng chỉ là vô tâm nói như vậy thôi. Hắn lúc nào mà chẳng không tim không phổi như vậy. Đại sư huynh cần gì phải chấp nhặt hắn như thế. Còn tên tu sĩ nhân tộc kia, chẳng qua cũng chỉ là một tên tu sĩ kết đan cảnh mà thôi. Có can đảm mạo phạm Hắc Xà Sơn chúng ta nhiều lần như vậy, sớm muộn gì ta cũng sẽ đem hắn đi trừ hồn đoạt phách. Dùng âm hỏa ngày đêm đốt cháy, tính sổ từng món nợ một với hắn. Một tên áo đen khác vội vàng hòa giải. Sau đó hắn lại quay sang khiển trách tu sĩ trung niên cửu sư đệ. Người thì biết cái gì? Nếu như chúng ta không bắt đám phản đồ của Đấu Ngư Phong, làm thế nào có thể xác định được thứ đồ kia có cất giấu ở trong Động Minh đảo hay không? Hơn nữa, đại sư huynh vẫn luôn kiêng dè tên lão tổ Nguyên Anh cảnh vẫn còn đang trấn thủ ở trong Lan Đố Môn kia, nên đại sư huynh mới không dám tùy tiện hành động, tránh xảy ra thương vong không đáng có mà thôi. Cũng là từ trong miệng đám phản đồ Đấu Ngư Phong chúng ta mới biết được, thì ra người đó xưa kia chính là tổ sư gia của nhất mạch Đấu Ngư Phong. Hơn nữa, phong ba năm đó chính là do người này mà ra, dẫn đến việc Lan Đấu Môn nội đấu, nguyên khí đại thương. Không chỉ nhất mạch của Đấu Ngư Phong kia bị trục xuất làm phản đồ của Lan Đấu Môn, mà tên lão tổ Nguyên Anh cảnh kia cũng vì vậy mà trọng thương vẫn lạc. Chỉ đáng tiếc, Lan Đấu Môn vẫn luôn che giấu tin tức, công bố với bên ngoài rằng người này vẫn luôn bế quan mà thôi. Một tên áo đen khác có hình thể một nửa người trưởng thành, một nửa người lùn, đột nhiên phát ra tiếng cười quái dị. Thảo nào, Lan Đấu Môn vẫn luôn phong tỏa việc này, không nói đến vị lão tổ Nguyên Anh cảnh đã vẫn lạc kia. Công pháp của Đấu Ngưu thực ra cũng là bình thường, nhưng khi công pháp đó phối hợp với môn đạo thuật dịch lôi thuật kia thì thật đúng là tình diệu, không hề đơn giản một chút nào. Nếu như Lan Đấu Môn có thể âm thầm bồi dưỡng ra một đám tu sĩ tinh thông tổ hợp công pháp và đạo thuật này, thực sự là một đại sát khí, uy lực quá kinh người. Cho dù đạo thuật có tinh diệu đến đâu đi chăng nữa, nhưng nếu không thể để đệ tử đời sau tu luyện thì có khác gì một tờ giấy lộn chứ. Lan Đấu Môn rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay không phải là do như vậy mà ra sao? Người áo đen khinh thường nói. Hắn hơi nhíu mày một chút rồi nói, thập sư đệ, ta nhớ người lúc trước người có cầm một bộ phận của dịch lôi thuật, chẳng lẽ người cũng muốn tu luyện môn đạo thuật này hay sao? Cẩn thận biến thành người điên đó. Người luôn cười khan một tiếng rồi nói, sư huynh yên tâm, ta cũng không muốn trở nên như những tên phản đồ của Lan Đấu Môn kia đâu. Mỗi ngày nơm nớp lo sợ, còn phải trốn ở trong một động phủ như huyền băng quan dưới đáy đại dương kia đâu. Ta giữ lại môn đạo thuật này, mục đích chỉ là muốn tham khảo một phen, xem có chỗ nào ta có thể sử dụng được hay không thôi. Sắc mặt của người áo đen nhị sư huynh cũng bình thường trở lại. Đến lúc đó, ta và đại sư huynh sẽ đem môn đạo thuật này lên, dâng hiến cho sư tôn. Lấy nhãn lực của sư tôn, chắc chắn có thể tìm hiểu ra một vài thứ có tác dụng đối với chúng ta. Đợi đến lúc đó, chúng ta chỉ cần thỉnh giáo sư tôn là được. Còn ta khuyên ngươi, đừng tự tiện tu hành môn đạo thuật này một mình, tránh xuất hiện điều gì đó ngoài ý muốn. Đà tạ nhị sư huynh đã nhắc nhở. Sư đệ đã hiểu rồi. Người lùn chắc tay nói. Tên nhị sư huynh kia lại quay lại nói chuyện với gã thanh niên họ Phương. Đại sư huynh, người mang theo thi khôi xâm nhập đầm rồng hang hổ, nhất định phải thật cẩn thận. Trên đảo còn tề tụ rất nhiều cao thủ kết đan cảnh của các môn phái trên Lan Đấu đảo. Nếu chúng ta không thể chiếm đoạt được thứ kia, đại sư huynh phải quả quyết tự bạo thi khôi, sau đó ngay lập tức rút lui. Tu sĩ bên ngoài Lan Đấu Môn cũng sẽ chỉ cho rằng đây là chuyện nhà của Lan Đấu Môn. Trong trạng thái bất ngờ, chắc chắn bọn họ không thể phản ứng kịp. Đến khi đó chính là cơ hội của chúng ta. Nghe thấy lời ấy, tầm mắt của người này rơi vào trên người của hai gã thanh niên đứng phía sau gã thanh niên họ Phương. Đôi mắt của hai người này nhắm chặt, không nói một lời nào, dường như là người chết vậy. Nhưng điều kỳ lạ là khí tức của bọn họ không khác gì người thường vậy. Càng đáng kinh ngạc hơn là thân phận của hai người này. Bọn họ hẳn là phản đồ của Đấu Ngưu Phong trước khi bị đám người áo đen này bắt được. Bấy giờ lại răm rắp nghe lời của kẻ địch như là hai tên hộ vệ vậy. Đáng tiếc, sư tôn chỉ ban thưởng cho chúng ta hai con huyết thi trùng. Nếu như lại cho chúng ta thêm mấy con nữa, chúng ta có thể khống chế càng nhiều thi khôi kết đàn cảnh. Đến lúc đó, chỉ cần ra lệnh cho chúng tự bạo trước mặt những tên tu sĩ động minh đảo, vây giết toàn bộ bọn chúng, chúng ta cũng không cần phải tốn công tốn sức như vậy. Một tên áo đen nhỏ giọng phàn nàn. Tên áo đen nhị sư huynh mạnh mẽ trừng mắt, liếc hắn một cái nói. Người tưởng bồi dưỡng loại kỳ trùng như huyết thi trùng này dễ dàng lắm sao? Sư tôn phải bồi dưỡng không biết bao nhiêu lâu. Hơn nữa còn phải phối hợp với bí thuật ngự trùng mới có thể đem hai con huyết thi trùng này tấn thăng đến đệ tam biến. Nếu như lại nuôi dưỡng thêm mấy con nữa, chỉ sợ Hắc Xà Sơn chúng ta cũng phải tán ra bại sản. Tốt rồi, bớt nói nhảm đi. Bây giờ bản tọa bắt đầu khởi hành. Lần này nhất định chúng ta phải lấy được thứ đồ kia. Nếu như có ai dám không tận lực, làm xảy ra sơ suất gì, bản tọa lột ra hắn. Gã thanh niên họ Phương hừ lạnh một tiếng, mang theo thi khôi bay ra khỏi vùng âm ảnh bao phủ. Sau khi rời khỏi bóng tối, gã thanh niên họ Phương kia phát động dị bảo Hồng Nguyên Sa. Sau khi phát động, Hồng Nguyên Sa biến thành một kiện sa y khoác lên người gã thanh niên họ Phương. Khí tức và dung nhan của hắn cũng được thay đổi. Sau đó hắn lắc mình biến thành một người thanh niên xa lạ. Thái độ kiêu căng trên người hắn cũng được thu liễm này. Hắn áp chế tu vi của mình ở kết đan cảnh sơ kỳ. Khí chất của hắn biến hóa nghiêng trời lệch đất, dường như biến thành một người hoàn toàn khác, trông cực kỳ là bình thường. Xin Hồng sư huynh và Cao sư huynh đi trước dẫn đường. Gã thanh niên họ Phương vừa chắp tay nhẹ nhàng nói. Đúng lúc này, hai tên phản đồ của Đấu Ngưu Phong đang ngốc trệ từ nãy đến giờ đột nhiên giật nảy cả mình, sau đó chậm rãi mở ra hai mắt. Điều làm cho người ta kinh hãi là ánh mắt của bọn họ chỉ toàn là một màu huyết hồng, trông rất tà dị. Đồng thời còn có một chùm ảnh đang bay lượn bên trong ánh mắt của hai người đó. Gã thanh niên họ Phương nhìn chăm chăm vào đôi mắt của hai người bọn họ, lặng lẽ niệm chú. Huyết sắc trong ánh mắt của bọn họ đã biến mất, chùm ảnh cũng biến mất theo. Ánh mắt của hai người dần dần khôi phục thần thái vốn có, biểu cảm lộ ra bên ngoài cũng dần dần trở nên sinh động hơn, trông chẳng khác gì so với người bình thường cả. Hai người chớp mắt, đồng loạt nhìn về phía gã thanh niên họ Phương. Gã thanh niên họ Phương nhúc nhích đôi mắt, hắn đang lẩm bẩm nói một điều gì đó với hai người thanh niên kia. Phương sư đệ. Hai người trầm mặc trong chốc lát rồi nói nhỏ một câu. Sau đó bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng động minh đảo. Tên tu sĩ họ Hồng kia khẽ khom người, chia tay ra mời. Kính mời cao sư huynh đi trước. Vị cao sư huynh kia cũng khẽ gật đầu, trầm giọng nói. Hai vị sư đệ, nhớ theo sát ta. Nói xong, hai người tế ra pháp khí của riêng mình, hóa thành những đạo độn quang màu trắng, sau đó phá không mà đi. Người ở bên ngoài nhìn vào, chắc chắn đều tưởng hai tên thanh niên này đều là những tu tiên giả đang còn sống sờ sờ. Nếu như không biết nội tình, tuyệt đối mọi người sẽ không nghĩ bọn họ là thi khôi đã bị huyết thi trùng điều khiển tâm trí. Một khi huyết thi trùng trong cơ thể hai người bọn họ rời đi, bọn họ ngay lập tức sẽ biến thành người chết. Gã thanh niên họ Phương nhếch miệng lên mỉm cười, thân ảnh lóe lên. Hắn cũng độn quang không nhanh không chậm đi phía sau thân ảnh của hai người kia. Trên động minh đảo, hóa thân mang theo Phương Đình và Triệu Tùng Tiều vượt qua ngọn núi phía trước, bay về phía ngọn núi phía sau. Ngoài tu sĩ mập lùn lúc trước ra, ba người cũng không gặp phải sự cản trở của những người khác. Điều này khiến Phương Đình và Triệu Tùng Tiêu cũng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. À, tại sao Phương sư muội cũng đi cùng với Triệu sư huynh vậy? Hóa thân quay đầu hỏi Phương Đình. Phương Đình cười hi hi lém lỉnh nói. Ta cũng muốn tận mắt quan sát quá trình Triệu sư huynh sử dụng môn bí thuật kia để đột phá cửa ải quan trọng này. Nói không chừng, sau này khi sư muội ta trúc cơ cũng có thể lấy đó làm kinh nghiệm tham khảo thì sao? Nếu như ta ngồi nghe những vị sư huynh kia trao đổi kinh nghiệm khi tham gia pháp hội lần trước, thì với tu vi của ta, có nghe nhiều hơn đi nữa cũng không thể có khả năng đạt được thứ hạng cao siêu gì cho cam. Nên ta quyết định đi chung với Triệu sư huynh đến nơi đây. Vừa rồi, cũng may là ta ở đây. Nếu như không phải thân phận đặc thù của ta, Trường sư huynh cũng khó mà lừa gạt được vị sư thúc kia đúng không? Nói đến tao ngộ lúc nãy, trên gương mặt của thiếu nữ Phương Đình lại hiện ra một vệt ửng đỏ. Không sai, cũng may là nhờ có Phương sư muội. Triệu Tùng Tiểu phụ họa theo. Hóa thân nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí của hắn lại có chút ngưng trọng nói. Mặc dù ba người chúng ta có thể qua mặt được vị sư thúc kia, nhưng nếu muốn mang Triệu sư huynh đến ám lôi mộc lâm, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Thế là như thế nào? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hai người sững sờ, luồn miệng hỏi hóa thân. Khi ba người đang nói chuyện, bất chi bất giác ba người đã bay vào bên trong một cánh đồng hoang. Phía sau ngọn núi kia là những tòa núi thấp liên miên bất tận, trông như chúng mọc san sát lẫn nhau. Trong núi là một màu xanh biếc rạt rào, cỏ cây hoa lá cực kỳ tươi tốt, sinh cơ tốt hơn nhiều so với ngoại giới. Tuy nhiên, những thứ này cũng không phải là linh thức. Ngay từ khi các tu sĩ trên Lan Đấu Đảo phát hiện ra Long Tinh Sơn, linh thực ở vòng ngoài Long Tinh Sơn đều đã bị họ vơ vét sạch sẽ. Thứ còn sót lại chỉ còn là cỏ cây phàm trần mà thôi. Giữa một mảnh núi rừng rậm rạp, khi thì có thể nhìn thấy từng mảnh khu vực bị cấm chế bắt đầu phong tỏa. Những nơi này chính là những nơi có nồng độ linh khí đậm đặc nhất, cũng chính là những nơi thích hợp nhất để bồi dưỡng linh thực. Bên trong những khu vực kia đều là những linh thực được các đại tông môn trên Lan Đấu Đảo mới vun trồng trước đó. Hóa thần làm quen với địa hình của nơi này, hắn mang theo hai người Phương Đình và Triệu Tùng Tiều lặng lẽ đi xuyên qua khu rừng rậm rạp này, cố gắng tránh khỏi những khu vực kia để tránh đụng độ với những tu sĩ của Lan Đấu Môn đang thu hoạch linh dược. Hóa thân bắt lấy một sợi dây leo, nhanh chóng lướt xuống vách đá. Một bên phân biệt phương hướng, một bên nói với hai người kia. Khu vực chưa ám lôi mộc lâm, bên trong đó còn có vài mảnh dược viên. Khi mới trồng, có thể mượn nhờ linh lực của ám lôi mộc lâm để thúc đẩy khả năng sinh trưởng của linh thực, cho nó nhanh hơn. Một vị tiền bối của Bách Thảo Đường cũng sẽ đến nơi đó thu hoạch linh dược, xử lý dược viên. Lấy tu vi của chúng ta, muốn qua mặt để tiến vào ám lôi mộc lâm, chỉ sợ không phải là việc dễ dàng gì. Ta vừa nghĩ ra một biện pháp. Ta và Phương Sư Muội sẽ cố gắng thu hút lực chú ý của vị tiền bối kia. Sau đó, Triệu Sư Huynh ngươi sẽ tùy thời khởi hành, tiềm nhập vào ám lôi mộc lâm. Cũng may là môn bí thuật kia của Triệu Sư Huynh cũng không gây ra động tĩnh quá lớn. Nghe hóa thân nói như vậy, trên mặt Phương Đình lộ ra vẻ thất vọng, nhìn về phía Triệu Tùng Tiều rồi nói: Triệu Sư Huynh, ngươi một mình tiềm nhập vào ám lôi mộc lâm, nhất định phải cẩn thận, không nên để vị tiền bối kịp phát hiện. Triệu Tùng Tiều trầm ngâm một chút rồi nói: Trương sư đệ, người có biết tu vi của vị tiền bối kia là gì không? Trúc cơ trung kỳ. Nói xong, hóa thân liếc mắt nhìn Triệu Tùng Tiều. Triệu Tùng Tiều khẽ nhíu mày, sau đó mở miệng nói: Nếu đã như vậy, chúng ta cứ dựa theo kế hoạch của Trương sư đệ mà làm đi. Chuyến đi lần này liên quan đến tiền đồ tương lai của vi huynh, nên ta chắc chắn sẽ cẩn thận. Hai mắt hóa thân sáng lên, cười cười nói: Xem ra Triệu sư huynh có vẻ khá tin tưởng vào độn thuật của mình nhỉ. Vậy thì sư đệ an tâm rồi. Triệu Tùng Tiều nghe vậy thì khẽ giật mình, thân xác bình thản nói: Vi huynh làm tán tu nhiều năm như vậy, vì để bảo toàn mạng sống, đối với phương diện này vi huynh cũng có tìm hiểu kỹ một chút. Hóa thân gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, tiếp tục dẫn đường cho hai người. Trong lòng của hắn không khỏi nổi lên một tia suy nghĩ. Thực ra lấy thực lực của Thiên Mục Điệp, muốn qua mặt tên tu sĩ kia của Lan Đấu Môn, sau đó đưa hai người đi vào cũng không phải là việc gì khó. Hắn đề xuất việc này cũng chỉ là cái cớ để quan sát ý định của Triệu Tùng Tiều. Hắn phát hiện tên Triệu Tùng Tiều này dường như chẳng có chút lo lắng nào. Trước đó, khi Triệu Tùng Tiều tìm tới cửa, hắn cũng có chút hoài nghi mưu đồ của Triệu Tùng Tiều. Bí thuật có thể dẫn lôi phá hạm ngay cả bản thân cũng chưa từng thấy qua bao giờ. Thế là hắn ra lệnh cho Thiên Mục Điệp âm thầm quan sát, nhưng cũng không có phát hiện ra điều gì lạ thường nên mới thôi. Nên Triệu Tùng Tiều đã trả lời như vậy, hóa thân đương nhiên cũng sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện. Chuẩn bị cho Thiên Mục Điệp ẩn nấp đi, nhìn tên Triệu Tùng Tiều này rồi cuối cùng có thủ đoạn gì. Nếu như những lời người này nói đều là lời nói thật, chính bản thân mình có thể lấy được môn bí thuật này, còn có thể để cho Phương Đình nợ hắn một cái nhân tình. Nếu như người này mang mục đích gì xấu xa, che giấu điều gì đó mà làm liên lụy đến chính mình, hóa thân sẽ trực tiếp ra lệnh cho Thiên Mộng Điệp động thủ diệt trừ. Nếu như sau lưng người này có đại âm mưu nhằm vào Động Minh Đảo, như vậy có thể làm cho Lan Đấu Môn và những tông môn tham gia pháp hội trên Động Minh Đảo tự loạn thế trận. Bản thể Tần Tàng có thể dựa vào đó đục nước béo cò. Thế nhưng khả năng này cực kỳ nhỏ. Hóa thân thầm nghĩ trong lòng như vậy. Hắn cảm thấy dù có thế nào thì hắn cũng sẽ không chịu thiệt. Khoảng cách đến ám lôi mộc lâm vốn cũng không xa, nhưng vì để tránh khỏi tai mắt của người khác, bọn họ phải tốn thời gian gấp 3 lần mới đi tới nơi. Hóa thân và Phương Đình dừng lại phía trước một tòa núi thấp. Núi thấp và một mảnh không gian lớn phía sau đã bị cấm chế bao phủ. Hóa thân lấy ra lệnh bài kim diễm đưa cho hắn, đưa tay lắc lắc một cái. Quang mang trên cấm chế bỗng nhiên hóa thành một cái cửa vào. Sau khi đi vào, hóa thân quan sát tình hình một chút rồi truyền ra tín hiệu cho Phương Đình và Triệu Tùng Tiều. Sau đó, một cái bóng mờ nhanh chóng lách vào, dung nhập với bóng tối bên trong khu rừng. Triệu sư huynh, ta đi trước dẫn dụ vị tiền bối kia. Đến lúc đó, người đi vòng từ ngọn núi bên cạnh mà qua nhé. Hóa thân mắt nhìn bóng tối, bàn giao một câu, sau đó mang theo Phương Đình đi thẳng đến đỉnh núi. Ngay khi hóa thân rời đi, hắn truyền lệnh cho Thiên Mục Điệp, Bảo Thiên Mục Điệp ẩn nấp thân hình, lặng lẽ bay ra, vô thanh nằm ở bên trên một gốc cây bên cạnh, lặng im bất động. Phương Đình và Triệu Tùng Tiêu không hề phát giác ra chút nào. Triệu Tùng Tiêu cũng sẽ không nghĩ tới, có một con bướm tiềm phục bên cạnh hắn, theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Sau khi thân ảnh của Phương Đình và hóa thân biến mất, ánh mắt của Triệu Tùng Tiêu trầm xuống, khuôn mặt lộ ra một vẻ trào phúng, thầm nghĩ. Các người không đi theo ta cũng tốt, lão phu cũng đỡ phải tốn công giết người diệt khẩu. Thân ảnh của hắn khẽ động, xuyên thẳng trong bóng tối, lượn quanh một bên, một vòng bên ngọn núi thấp mà hóa thân đã hướng dẫn. Thiên Mục Điệp hơi vỗ vỗ hai cánh một chút, đã dễ dàng theo sát bước chân của Triệu Tùng Tiêu. Là kẻ nào? Hóa thân và Phương Đình vừa mới đi được không xa, bên tai bọn họ đột nhiên truyền đến một tiếng quát khẽ. Hai người họ ngẩng đầu lên thì thấy một đạo độn quang thanh hồng từ trên đỉnh núi bay tới. Chỉ trong chớp mắt, đạo độn quang này đã hạ xuống trước mặt hai người, sau đó dần dần lộ ra thân ảnh của một vị đạo nhân gầy gò. Đệ tử Trương Việt bái kiến sư thúc. Đệ tử phụng mệnh của Kim Diễm sư thúc tới đây thu thập các loại linh tài như ám lôi mộc ạ. Hóa thân cùng Phương Đình vội vàng khom người hành lễ, mở miệng giải thích, đồng thời chỉnh lên cái lệnh bài kia cho vị đạo nhân này. Quả nhiên đúng là lệnh bài của Kim Diễm sư huynh. Sau khi đạo nhân kiểm tra lệnh bài kỹ càng thì trả lại nó cho hóa thân. Sau đó hắn liếc mắt nhìn Phương Đình rồi hỏi, vậy thì người chắc là tên đệ tử của Hoa Dương sư bá, tiếp dẫn do Dương sư đệ mang tới đây rồi. Còn cô nương này là ai? Hình như ta nhớ cô ta là đệ tử của Yên Miểu Các mà. Khi các môn phái tiến vào động Minh Đạo, vị đạo nhân này nhìn thấy Phương Đình đang đứng trong pháp khí thuyền trúc của Yên Miểu Các. Sư thúc mình dám, Phương Đình quả đúng là đệ tử thân truyền của Trần Tiền Bối Yên Miểu Các. Nàng cũng là bằng hữu thân thiết của vãn bối. Nàng nghe nói vãn bối tới nơi này hái dược, nên cũng muốn tới đây nhìn một chút cho biết. Hóa thân lập lại chiều cũ như đã làm với vị sư thúc mập lùn kia. Đệ tử của Trần Tiền Bối sao? Đạo nhân giật mình, ngữ khí cũng trở nên hòa hoãn hẳn. Nếu như tiểu cô nương này đã là đệ tử của Trần Tiền Bối thì cũng không sao. Thế nhưng bần đạo có trồng vài cây linh dược trần quý trong núi, các người không được phép đi loạn khắp nơi để tránh làm hư dược viên của sư môn. Sau khi các ngươi lấy được linh tài cần thiết thì phải mau rời đi, nghe rõ chưa? Hóa thần thấy đạo độn quang gầy gò xoay người muốn rời đi thì vội vàng gọi hắn quay lại. Khởi bẩm sư thúc, Kim Diễm sư thúc từng giao nhiệm vụ cho ta đào 6 gốc linh căn thành hận quả trăm năm. Vãn bối kiến thức nông cạn, chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm tổn thương linh thụ. Không biết sư thúc có thời gian rảnh để chỉ điểm vãn bối một chút hay không? Linh thụ có thanh hận quả, kết xuất linh quả có thể dùng để luyện đan hoặc dùng để khôi phục linh lực. Một gốc linh căn trên trăm năm như vậy, mộc linh chi lực dồi dào, là thượng cấp luyện khí linh tài. Lần trước mới lấy của ta một gốc, bây giờ lại muốn đào 6 gốc một lúc. Gia hỏa Kim Diễm này thật sự cho rằng những cây linh thụ này đào mãi không hết sao? Đạo nhân nghe vậy cũng không nghi ngờ gì, chỉ oán trách một câu, sau đó sảng khoái đáp ứng hóa thân. Được rồi, vậy để ta dẫn người đi đào vậy. Linh thụ có thanh hận quả thật sự có chút yếu ớt. Nếu như động tác đào một gốc linh căn không cẩn thận, sau này dược của linh quả sau khi kết tinh sẽ giảm đi rất nhiều. Nghiêm trọng hơn, người thậm chí còn có khả năng làm cho một gốc linh thụ chết hẳn. Để cho người động thủ, ta thật sự chẳng yên tâm chút nào. Hóa thân dẫn Phương Đình đi theo đạo nhân gầy gò, bay một đoạn không xa thì đã tới mảnh dược viên. Nơi đây hiển nhiên đã được đạo nhân xử lý qua. Linh thụ bên trong dược viên cực kỳ tươi tốt, lá cây xanh biếc như ngọc, vừa được trải qua chăm bón, linh quả cũng đã bị ngắt hết sạch rồi. Đạo nhân hạ xuống một nhóm linh thụ lớn, rồi tỉ mỉ quan sát một phen, cuối cùng chọn trúng một gốc trong số đó, thôi động linh lực. Hóa thần cũng không biết đạo nhân đã thi triển bí thuật gì, nhẹ nhàng điểm một cái vào gốc linh thụ đã chọn. Một đạo lục quang rơi bên trên thân cây. Hóa thần ngay lập tức thấy linh thụ khẽ run lên, sinh cơ dồi dào không gì sánh được. Nhân đạo thôi động linh lực hóa thành một thanh quang nhận. Cẩn thận từng ly từng tí cắt xuống một cái linh căn trăm năm tuổi. Sau đó hắn cũng làm tương tự với 5 gốc nữa. Hắn chặt xong 6 gốc linh căn trăm năm thì giao chúng cho hóa thần rồi nói: người phải nhớ kỹ, dù là lấy bất kỳ loại linh vật tương tự nào, người cũng tuyệt đối không thể hành động lỗ mãng được, biết chưa? Đệ tử tuân mệnh. Hóa thân từ biệt đạo nhân, mang theo phương đình bay về hướng phía sau núi. Mãi cho đến khi hai người không còn nhìn thấy thân ảnh gầy gò của đạo nhân nữa, phương đình mới dám truyền âm, hỏi hóa thân: Trương sư huynh, Triệu sư huynh bây giờ có thể đã lẻn vào thành công rồi đúng không? Nàng chỉ thấy trên mặt hóa thân tràn đầy vẻ ngưng trọng và lo lắng. Lúc đó nàng không khỏi sững sờ. Hóa thân lách mình đi tới vị trí cao, xa xa có thể nhìn tới một mảnh trồng linh thực đen kịt như bóng tối hắc ám. Đó chính là vị trí của ám lôi mộc lâm. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.